Hoàn Khố Nhiếp Chính Vương Phi, chương 17, bới lông tìm vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A đau quá, thập nhất, chấm, ám lục, khặc này tiểu thập nhất, thời tiết hôm nay thật tốt a, đúng không? Hiện tại là buổi tối, ngươi nhìn một chút xem, mặt trăng thật tròn a, này đêm nay ngay cả sao còn không có. Diệp Bạch giống như đến giờ mới phát hiện ra được điều này, lúng túng sờ sờ mũi, đứng ở một bên không nói lời nào. Thật hiếm thấy, ngay cả thiếu diện hồ ly hắn mà cũng có thể ăn quả đắng. Đồng thời lúc Diệp Bạch yên lặng cúi đầu xem mũi chân, âm thanh huyên náo từ hành lang truyền đến, tránh ra, mẹ kiếp mấy thứ chướng mắt này, từng cái thật sự coi. Bản tiểu hầu gia dễ dàng bắt nạt như vậy sao? Trong đám người này, cũng chỉ có thập nhất miễn cưỡng còn được xem như có suy. Nghĩ bình thường một chút, nhìn thấy tư đồ không đang tìm người mà vội vã đi. Lên phía trước lại không có ai ngăn cản, điệu bộ như đang muốn mạnh mẽ xông tới, hắn rốt cục nhận ra được có điểm là lạ, tư đồ tiểu hầu gia, xin dừng bước, dừng, mẹ kiếp, lão tử hiện tại đang rất nóng, cho dù là thiên vương đến, đây cũng không ngăn bước lão tử được đâu, quân gia đâu, mau giao quân gia ra đây cho ta, bằng không, oành, vương làm việc còn chưa tới phiên bọn ngươi xen vào, bằng không, mạo, phạm chủ nhân, chỉ có. Keng, ánh đao trắng bạc lóe lên, nghiễm nhiên cùng tình cảnh ngày hôm qua khi quân khanh mới vừa tỉnh lại không khác là mấy. Lần này tư đồ không nhìn trận thế này, xem như triệt để hồi tỉnh cuối cùng. Cũng biết rõ người ở đây thật sự là ai. Lập tức đôi mắt bé tí tràn ngập không thể tin cố gắng mở to. Nghe nói người kia không phải còn ở Xích Yến xa xôi kia sao? Làm sao sẽ, hây hây hây tiểu thập nhất, người đây là đang làm gì vậy? Ở cùng Dạ Từ, ly đầu gỗ lâu như vậy ta vô cùng hoài nghi có phải là ngươi chỉ là dán khuôn. Mặt của thập nhất này bên ngoài thôi, nhưng bên trong xương tủy đã bị tiểu từ kia đồng hóa rồi không? Thập nhất sau khi nghe Diệp Bạch nói xong, mặt sạm lại ánh mắt không được quen. Mà chừng hắn, ta nói này, đây là tư đồ tiểu hầu gia đúng không? Tốt xấu gì, khạc tải, hạ là bằng hữu với quân gia ở thiên diệu đế kinh này. Nếu là tiểu hầu gia thật. Có việc gấp tại hạ sẽ chuyển cáo tiểu hầu ra xem thế nào. Diệp Bạch đã nói đến như thế, tư đồ không dù cho có ngốc đến mấy nghe cũng hiểu. Rõ được mấy phần, nhất thời, đứng lên, run run ống tay áo, giả vờ bất mãn nói. Đây là bản, tiểu hầu ta cùng quân gia nói riêng với nhau, ngươi nghe làm gì? Nếu nàng hiện, tại không rảnh, bản tiểu hầu ngày khác lại hẹn nàng đàm luận, liền không ở đây. Làm điều thừa, Diệp Bạch sau khi nghe xong, trong con ngươi một vệt sáng tỏ, lóe lên một cái. Rồi biến mất cười nói, dễ bàn, tiểu hầu gia đi thong thả không? Tiễn, ám lục vừa nhìn thấy dáng vẻ Diệp Bạch đang hưng phấn đến không kềm chế được. Hoài nghi nói thầm tiểu tử này cười nịnh bợ như vậy, chắc chắn không phải. Chuyện tốt, khạc khạc chậm chậm tiểu thập nhất ngươi nói. Chủ nhân đã xong việc. Hay chưa a, Diệp Bạch giọng nói hờ hững làm bộ ngẩng đầu nhìn trời, thập nhất nhìn hắn như thế rất muốn phun trào, tại sao người này không thể nói được một cái đề tài nào. Bình thường hết vậy, lúc này, hình ảnh quay lại bên trong phòng chữ thiên số một quân khanh đã không còn kiên nhẫn than thở, đến cùng ngươi thật có làm được hay không? A, ngươi xác định kiểu tóc của tiểu gia là bộ dáng này. Ngươi xác định y phục của tiểu gia nên mặc như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Túc Dạ nhìn thấy cái miệng nhỏ đang liên tục lãi nhãi kia trên đầu đều. Sắp tỏa ra khói xanh luôn rồi, cầm lấy lọn tóc dài đen nhánh kia trong tay, lần thứ hai mạnh mẽ lôi kéo. Đau, a câm miệng cho bản vương. Ám lục, ngươi lập tức lăn đi tìm cho bản vương một bộ nam trang mang về. Đây, ám lục đứng ở ngoài cửa thân thể run lên một chút nam trang. Không phải chứ, tốc độ chủ nhân nhanh như vậy. Không còn cách nào khác ám lục chỉ tránh đi ánh mắt. Hèn mọn, liều, lĩnh đang phát sáng của Diệp Bạch mà nhún mũi chân phi thân rời đi. Cách chương.